Cảm ơn tất cả các vị quan tâm về cái đạo tràng, tức là cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Điều đó nó chứng minh qua cái sự đông đảo của các Phật tử hiện diện. Hôm nay cũng đông đảo như lần trước. Điều đó là nói lên sự quan tâm và có ý đi tìm hiểu để học hỏi về đạo Phật, về cái hệ thống Bát Nhã Ba La Mật, hệ thống giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Cái đó tôi xin cảm ơn và rất là trân trọng với cái ý niệm mà tìm hiểu về cái sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật. Trước sau như một, cái lập trường lý tưởng cũng như cái sự học đạo của tôi, học đạo hành đạo của tôi, thì cái chuyện này tôi đã nói mấy mươi năm trước chứ không phải bây giờ. Mấy mươi năm trước, những điều tôi giảng, tôi nói về đạo Phật cũng khó nghe. Cho tới năm nay là hơn 60 năm sau, tôi giảng tôi nói về đạo Phật lại càng khó nghe hơn nữa. Do vậy cho nên là các Phật tử nên thật sự lưu tâm để ý văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, tức là văn tư tu, nó tắt là văn tư tu. Mà văn là phải dựa trên trí tuệ mà văn, tức là nghe. Rồi tư, tư là tư duy, là thiền định đó, cũng phải dựa trên cái cơ sở trí tuệ mà tư duy và thiền định. Thì tu là tu chỉnh, là tu luyện, chỉnh sửa tâm tính mình và huấn luyện tâm tính mình. Cái tu, văn tư tu là cũng phải dựa trên cái cơ sở trí tuệ mà tu. Cho xin thưa là hàng Phật tử chúng ta, trong đó có tôi, chúng ta tu tập sai dữ lắm, sai lạc dữ lắm. Mà cái sai lạc đó không phải là do tự tánh, do cái bản chất của mình như vậy, không phải vậy, mà do môi trường, do hoàn cảnh. Mà ở trong môi trường không tốt, hoàn cảnh không tốt, sự đào tạo không tốt, cho nên đó, nó sai lạc rất lớn. Mà không phải cái lỗi ở Phật tử, không phải cái lỗi ở nơi chúng ta, mà cái lỗi môi trường, hoàn cảnh và thời cơ. Nó như vậy, nó ra như vậy. Mà ngày hôm nay đó, cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật này mà các vị mà bằng lòng mà đến để mà tìm hiểu, để mà có thể điều chỉnh tu tập lại, để gột rửa cái phần nào sai lạc, nếu chúng ta đồng ý nhất trí tìm một con đường, cái lý tưởng đó, thì chúng ta có thể tìm hiểu được những cái để trở về với cái nguồn gốc. Có thể nói là đó là từ cái nguồn gốc giác ngộ giải thoát của Đức Phật mà chúng ta tìm hiểu và soi rọi, để mà chúng ta tập kết trở lại trên đường tu tập của chúng ta. Tôi nhắc lại, chúng ta học Phật để giác ngộ, chúng ta học Phật để giải thoát. Chữ giác ngộ và chữ giải thoát đó, tức là Bồ Đề và Niết Bàn đó. Nếu chúng ta không học Phật mà không hề có giác ngộ, học 5 năm, 10 năm hay 50 năm mà không hề có giác ngộ, là không phải chúng ta học Phật rồi, học Phật sai rồi, học không phải đạo Phật. Hoặc 5 năm, 10 năm, 50 năm, 90 năm mà không có giải thoát thì cũng gọi là học Phật đó, cũng không phải học Phật thiệt. Để ý cái đó. Cho nên là tôi đã nhắc nhở cái bài đó ha. Chúng ta mà tu hành mà không có an lạc á, là cái hướng tu đó sai. Cho nên là nó có, nên để ý về cái điểm đó. Giờ tôi xin nhắc là các vị bữa nay là có thể mời các Phật tử ha, chuẩn bị coi thời gian qua là cũng là 2 tháng rồi, dựa trên cái tập vở này, tập sách nhỏ này, để mình làm cái giáo án hay là cái giáo trình để mình nghiên cứu về, học tập về cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Bữa hôm nay chúng ta có thể đi vào trong này được chưa? Đại chúng có ai có ý kiến gì, do cái sự tu tập của mình, do sự thiền định của mình, do sự là làm văn tư tu của mình như thế nào đó, bữa nay cũng xin mời làm việc như hôm nọ vậy. Còn những vấn đề mà tôi muốn nói đó, tôi muốn nói thì kể ra, có nói thì cũng chỉ là nói lại thôi, cũng lặp lại những cái mà tôi đã nói mấy mươi năm qua. Cho nên vấn đề đó nếu cần đến tôi sẽ nói sau. Còn ngay bây giờ chúng ta đi vào trong tập sách nhỏ này. Xin mời các Phật tử, ai là người nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thức, văn tư những gì trong cái quyển sách nhỏ này, xin mời lên máy ghi âm ha, phát biểu để nêu ra vấn đề. Xin nhớ là nói trong phạm vi sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật. Còn tránh những cái mà câu nói của vị này đem qua hỏi vị kia, trong quyển sách này đem qua quyển sách nọ mà hỏi đó ha, cái đó mình nói không rồi đâu. Cho nên cái sân chơi này là Bát Nhã Ba La Mật thôi. Xin mời. Kính bạch thầy, con xin làm bài thơ về Niết Bàn Niết Bộ của thầy. Cho biết pháp danh. Dạ, thưa con Thu Nguyệt. Thu Nguyệt hả? Dạ. Theo tôi á. Dạ. Ai ăn thua mới được. Dạ, thì nó nói chung là vì còn ba tiếng nữa thầy. À. Nó cũng có nằm phần trong cái nội dung của cái bài, cái đề tài của thầy đưa ra này. Đâu, cô đọc thử. Ở Việt Nam thế kỷ 21, tu sĩ ngày nay tu Phật lạ. Thế kỷ 21 này mới xảy ra, Nhất Bái Nhất Bộ lên yên tử, kỳ tích hầu dân đấng Thích Ca, phát nguyện cầu mưa thuận gió hòa, thanh bình thế giới khúc hoan ca. Đói khát nắng mưa thân bất tịnh, ném đá khen chê bước bước qua. Thầy trò bất tịnh thân tâm ấy, dẫu có nằm mơ cũng chẳng gặp Phật Đà. Chiến tranh thế giới cứ xảy ra, ném bom liều chết tan thương quá. Bão đổ thiên tai nát cửa nhà, xót thương bó tay, thương xót Như Lai bảo, trí tuệ đâu rồi đệ tử ta, trí tuệ đâu rồi đệ tử ta, bái bộ làm sao trí sáng ra, tu hành ta nói đâu gì có, cầu Phật ở xa chẳng gặp ta. Khất sĩ bần tăng giữ đạo nhà, khất sĩ bần tăng giữ đạo nhà, đích thị ấy là con ta, là đệ tử của ta. Hết rồi hả? Mời cô xuống. Dạ. Cái bài thơ đó nội dung là hiển chánh phá tà có, cái chất liệu hiển chánh phá tà có, nhưng mà tôi xin nhắc cho đại chúng, nếu mà đem ra cái chất liệu và hiển chánh phá tà đó mà như cô Thu Nguyệt đây á, thì không có thời giờ để chúng ta làm việc khác gì nữa hết. Cái đó có lẽ, nhưng mà nó là thành một giáo trình, một giáo án khác, ví dụ vậy, nhiều hơn, dài hơn thì nó vẫn có lẽ. Cái ý tứ đó là ý tứ hiển chánh phá tà. Mà hiển chánh phá tà thì ở trong cái tập này nó có. Mà tôi muốn mời các vị đi dò đường theo cái mà của tôi đã dạy, để tôi biết mà cái gì trên cái bước đường tu tập mà các vị nghe làm sao, rồi tư duy như thế nào, rồi có cùng chung một cái lý tưởng mà chúng ta gặp gỡ hay không trên cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Còn nếu mà làm mỗi vị mà là học mấy chục năm nay rồi đem ra làm bài thơ thì thôi, nội đây cả ngàn bài thơ sao làm được. Cho nên cái đó không phải là hoàn toàn là vô ích, nhưng mà cái đó mình không đem dùng ở trong cái đạo tràng này. Tuy nhiên là cái ý tứ phá tài hiện chất đó là tốt, nhưng mà cái đó cũng phải coi chừng, không khéo nó đụng tới cái môn mà ta đi nhất bộ nhất bái. Mà cỡ như tôi nói thì không sao, còn tôi cỡ như Phật tử mà nói cái đó thì người ta không chịu. Tại sao tôi nói được? Là tại vì tôi là tu sĩ, tôi là một thành phần đệ tử xuất gia của Phật Thích Ca. Cho nên là nếu mà cùng đệ tử với nhau mà ai làm đúng ý Phật, ai làm lệch ý Phật, có quyền nhắc nhở nhau thì điều đó đều tất nhiên không khó. Còn như Phật tử tại gia mà nó không khéo là cái đó là nó đụng chạm thì người ta nói mình sau đó ha, ta nói mình là học với ông Đường Thông rồi, bài đặt nói chuyện cống cao ngã mạng, bác bỏ đầu này đến đổ đầu kia thì chết ông Đường Thông. Ông Đường Thông này là không có gì trần mà chịu trần cái đó lỗ lã dữ lắm. Giờ thôi vậy thì mời các vị khác coi có ăn thua ở trong cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Con tên Nguyễn Ngọc Như, pháp danh là Diệu Nguyện. Hôm nay con lên đây có hai ý. Ý thứ nhất là con sẽ đọc cái bài thơ thiền số 32 là bài thơ Liên Hôn. Ý thứ hai là con muốn chia sẻ với Phật tử ở đây những cái cảm nhận trong cái thời gian học đạo với thầy, được thấy cái sự lợi lạc của mình, cũng như thấy được nhiều một vài ý trong cái bài thiền Liên Hôn. Ở đây không có nghĩa là một vài ý mà nói hết lên cái những cái gì mà chúng ta học với thầy ở đây, nhưng mà thời gian đối với Phật tử chúng ta một tháng gặp một lần là quý báu lắm, nên tôi sẽ cố gắng xúc tích nói gọn lẹ để còn thời gian khác cho quý vị Phật tử khác. Con xin đọc bài thơ. Tôi biết hết như giờ đây nhưng chẳng biết, một là nhiều, nhiều là vô lượng chẳng hoài nhau. Lắm kẻ cho tôi khéo vẽ chuyện tầm hòa, xin cam chịu trải 63 năm sau tôi mới biết. Người ta nói địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra cái đất tí tỉ tì ti, cái lớn kia do nhồi cục cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ hợp chung thành cái lớn. Học đạo Phật lý sanh là thế ấy, một trong nhiều, nhiều trong một tự dung nhau. Tôi đã nghe và thực chứng rõ ràng, thấy biết hết, nói gì cũng đều không trúng. Cái ý thứ hai là qua cái nguồn tư tưởng dạy của thầy thì chúng ta Phật tử ở đây cũng biết, tức là thầy muốn cải cách tư duy về cái sự nhận biết, hiểu biết về đạo Phật trên cái phương diện thấy biết của đạo Phật, bằng cái nguồn lối giải của thầy. Đạo Phật không có nghĩa là thuần túy là cúng lại hay là cầu nguyện, mà đạo Phật dạy cho con người ta nhận chân được giá trị đích thực của mình trong cuộc sống và lẽ sống để hoàn thành được con người của mình, cũng như là góp phần tô điểm thêm cho nhân loại và cuộc sống. Qua cái sự mà hướng dẫn của thầy như vậy, vậy mà trong cái câu mà câu 3 và 4 của bài thơ, lắm kẻ cho tôi khéo vẽ chuyện tầm phào, xin cam chịu. Trong khi Phật tử chúng ta ở đây mình học đạo với thầy thì mình biết được cái nguồn lối giảng thuyết của thầy để cho chúng ta thật sự được lợi lạc cho mình, nhưng mà thầy hy sinh để mà nói lên những cái điều đó, tức là không nói lên để được lợi lạc cho tất cả mọi người, nhưng mà thầy phải chịu hy sinh cái sự bài xích chỉ trích là nói thầy thế này thế nọ. Nhưng mà giờ đây thầy đừng có sợ là thầy hy sinh một mình, tất cả Phật tử chúng con ở đây sẽ cùng hy sinh với thầy. Cái thứ hai, như là trong Bát Nhã mình học với thầy, nhất thiết phủ như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, lộ, như biệt, ưng tác, như thị quán, tức là cái pháp duyên sanh, mà duyên sanh tức là nó phải đưa gái với nhau, cũng như ta biết nhiều cái chủng loại, tự nó duy trì, nó giao tạp, rồi nó duy trì lẫn nhau để mà nó tự sinh tự tồn trong cái từng bản năng của mỗi loài đó. Thì pháp có gì, nó có pháp vô ngã, hữu vi pháp và vô vi, tức là con người mình là pháp hữu vi, là pháp hữu tình, còn ngoài pháp hữu tình là pháp vô tình. Thì nếu mà con người ta là một chúng sanh thì phải chịu sự quy luật chi phối của vô ngã và vô thường, tức là con người thì phải chịu sự chi phối của sanh lão bệnh tử, mà vô tình là chịu cái sự chi phối của thành trụ hoại phong. Thì ở trong đây là chúng ta là một tiểu ngã trong một cái đại ngã của vũ trụ. Thì ở đây nó ăn vô bốn câu thơ của thầy, câu 5 và câu 8, tức là thấy biết hết. Người ta nói địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra cái đất tỉ tỉ tì ti, cái lớn kia do dòi cục cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ hợp chung thành cái lớn. Học đạo với thầy là chúng ta thấy là như là cái đầu của mình á, bị như hồi nào giờ là bù lô ốc tay, nó bị xét, mà qua cái kinh điển của thầy dạy là mình nghe mình thâm nhập tới đâu là nó nhả ra như là dầu thắng mà được là bỏ vô là cái bụi lo tán mình bị xét như vậy, rồi là cái trí tuệ của mình nó như là cái thuốc mồi, nghe tới đâu là mình sáng ra tới đó. Như vậy mà thầy nói đó, học mà nghe được hiểu được kinh của thầy dạy rất là khó rồi, mà thầy nói đó, cái đó chỉ là ngón tay chỉ trăng, là cái phương tiện thôi. Lúc đầu tôi nghe tôi nói không biết rồi, thấy biết như thế nào, nó gọi là cái thấy biết của mình. Học được, nghe được kinh của thầy giảng đã là khó rồi, mà thầy nói cái đó chỉ là cái phương tiện. Thì bắt đầu tôi mới suy nghĩ, cái sao tôi mới đại ngộ ra rằng là thấy biết của mình nó không phải ở đâu xa hết, mà nó cảm nhận trong cái cuộc sống đời thường, là cuộc sống quanh ta. Đó, bởi vì con người sở hữu cái thấy biết của mình phức tạp quá, rồi cộng thêm một cái sự thấy biết nông cạn hay là nhận thức nông cạn sai lầm, thành ra là trong cuộc sống nó đau khổ, là nó trói buộc với nhau. Còn học kinh Phật qua thầy rồi thì chúng ta thấy rằng cái thấy biết của mình á, nó không phải là đâu xa hết, mà nó cảm nhận được đường giữa đời thường, tức là mình phải điều ngự được chính mình, cũng như là mình điều tiết được cái thấy biết của mình, nhưng mà nó phải tùy thuận theo cái môi trường hoàn cảnh để mà mình là sống như thế nào cho nó hợp lý, rồi từ đó chúng ta sẽ được giải thoát và an lạc. Cuối cùng là câu kết trong bài thơ thiền 32 của thầy, như là thấy biết hết mà nói gì cũng không trúng. Chúng ta thấy là học cái thơ, học cái bát nhã này là nhiều lúc thầy nói là phải ly ngôn, ly ngã tướng, ly nhơ tướng, ly chúng sanh tướng, ly thọ giả tướng, tức là a nậu đa la tam miệng tam đồ đề. Nhưng mà Phật tử chúng ta ở đây tất cả đều được minh tâm kiến tánh là do nhờ nghe cái kinh điển của thầy giảng mà chúng ta được minh tâm kiến tánh như ngày hôm nay, phải không các Phật tử? Cuối cùng con xin chúc thầy được an khang, phúc thọ an khang, và chúc quý Phật tử mình an vui tinh tiến trên đường học Phật với thầy. Ngồi như là Phật. Theo tôi nghĩ rằng là đại chúng chắc là cũng nghe rõ cái ý tứ của cô Diệu Nguyện. Mà cô Diệu Nguyện á, ở trong cái tập này nó có ba phần. Một phần thì nhớ anh thầy, một phần thì có 73 bài thơ, và phần sau nữa là tôi viết thêm những cái giáo lý căn bản. Mà cái này là tôi triển khai một cái ý tứ rất là mới. Mới đây có nghĩa là đào tận cái gốc văn tư tu của kinh Phật, chứ không phải mới là tôi mới sáng tạo, không phải vậy. Mà cô Diệu Nguyện là đọc ra cái bài đó hoàn toàn là trúng với cái sân chơi này. Để ý cái sân chơi này là thấy tôi biết hết, giờ đây như chẳng biết. Một là mười, mười là vô lượng, chẳng ngoài nhau. Ở trong kinh Kim Cang, Như Lai thuyết vi trần tức phi vi trần, thị danh vi trần. Như Lai thuyết thế giới tức phi thế giới, thị danh thế giới, nó ở trong cái quyển kinh Chữ Hán này. Cho nên là học cái sân chơi, học cái hệ Bát Nhã Ba La Mật rồi là lớn và nhỏ không có lấy gì làm lạ hết. Lớn không có cái gì để gọi là lớn mà thiệt lớn đâu. Cũng như gọi là vi trần là nhỏ, chứ cũng không phải vi trần là nhỏ đâu. Mà ngay cái nhỏ đó, nếu nhồi cục vi trần lại nó thành ra cái cục lớn. Nhiều cái cục lớn nó nhồi lại nó thành ra một cái gì lớn vô cùng vô tận. Thế thì cái lớn nó từ trong cái nhỏ, không có cái gì là thật lớn. Mà nếu nó nghiền cái lớn nó ra thì nó lại thành vi trần trở lại. Cho nên cái nhỏ nó nằm trong cái lớn. Như là thiết vi trần tức phi vi trần, tức thị danh vi trần, như là thiết thế giới phi thế giới, thị danh thế giới. Đó. Tôi biết hết mà giờ đây như chẳng biết. Cái đó sâu lắm đó. Ở đây tôi nói là mấy mươi năm, tại 60 năm sau đó ha. Chứ bây giờ là không phải là trải 63 năm sau là hồi tôi giết, hồi tôi học đạo đó, tôi học đạo, tôi hành đạo đó là 63 năm. Nhưng mà bây giờ đây, cộng tới năm nay đó, là gần 70 năm rồi đó. Tôi mới hiểu được cái ý này chứ không phải dễ đâu. Cho nên nếu bây giờ mà các Phật tử mà chịu chấp nhận, mà chịu học cái này đó, là các vị sung sướng lắm, các vị tu tắc, học tắc. Cũng như bây giờ chúng ta mà học và tìm chân lý là chúng ta dễ lắm liền, chúng ta Đức Phật đã tìm rồi, Đức Phật đã nói rồi, dạy rồi. Bây giờ chúng ta chịu khó nghe và tư duy quán chiếu, chúng ta ứng dụng là chúng ta thành công. Đó là Đức Phật. Còn tôi giờ là tôi lại học cái của Đức Phật, tôi đem ra tôi nhắc nhở, tôi hướng dẫn cho các vị. Mà nếu các vị mà hợp với căn cơ, hợp với trình độ nhận thức của mình, hợp với chủng tánh của mình mà các vị tiếp thu được, là các vị có lợi hết sức là lớn lao. Coi như mình khỏi có đào vàng. Vàng người ta đào lên, người ta đổ rồi, mình chỉ biết đó là vàng, mình lại mình hốt, đừng đem về mình xài thôi, khỏi đào. Còn Như Lai Thế Tôn hồi xưa phải đào mới có vàng, bây giờ Như Lai đổ vàng lên rồi, mình lại mình hốt. Cho nên cái bài này nè, nó là Bát Nhã. Trong phần đó, một là mười, mười là vô lượng. Một học vi tần tức là thế giới. Học kinh này là phải hiểu vậy. Bởi vì nếu mà gọi nó là vi tần từ đâu mà ra? Nếu đem nghiền nát cái quả địa cầu, tất cả những cái gì trong trên địa cầu này đem nghiền ra, nó thành vi tần. Rồi cái vi tần đó, nếu mà có điều kiện gì đó, gom bằng kiểu nào đó, nhồi nó lại, nó thành ra thế giới. Cho nên cái lớn mà gọi là lớn, thiệt lớn đó không có. Cái nhỏ mà gọi là thiệt nhỏ nào đó cũng có. Vì sao vậy? Vì nó là hữu vi pháp. Mà đã là hữu vi pháp thì gì? Như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cả tháp bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Nó là cái thứ ảo ảnh, cái thứ tưởng tượng, cái thứ không có, cái thứ của chiêm bao. Thì làm gì có cái lớn thiệt, làm gì có cái nhỏ thiệt. Do vậy cho nên nói lớn chứ không có cái nào lớn thiệt. Nói rằng nhỏ chứ cũng không có cái nào là nhỏ nhất, nhỏ thiệt gì cả. Cái bài này hay dữ lắm đó. Mà cô Dư Nguyện mình nắm tâm đắc cái bài này, mình nắm ra tức là trên bước đường nghe, học, có tư duy, có quán chiếu. Đương nhiên là còn những chỗ khác cũng nắm được rồi đó, nhưng mà nắm được cái điểm này, cái bài này đem ra là tôi, theo tôi gì là có tư duy, có quán chiếu nhiều mới vận dụng cái bài này. Lắm kẻ cho tôi nói chuyện tầm phào, xin cảm nhận trải 63 năm sau tôi mới biết. 63 năm sau cộng với bao nhiêu nữa mới thành là 87 đây đó. Lấy cái đó mà biết tôi viết cái này trước lâu rồi. Tôi giờ là 87 à. Mà tôi xin thưa là cái tánh cũng như cái chủng tử của con người tôi á, từ khi học đạo không có dễ gì nói mà tôi nghe liền đâu. Tôi nghe rồi tôi để ý hết trơn để đó, tôi cho là sau này tôi mới sử dụng. Còn ngay bây giờ thì bổn phận tôi là học trò là tôi phải học. Do vậy mà trong lúc tôi học là tôi đã lừa cái thứ nào mà nó không phải là chân lý ha, là để riêng đó để nghiên cứu. Thành ra kinh này là tôi nghiên cứu nghe là phải 63 năm sau kể từ khi tôi học đạo. Mà tôi xin cảm nhận là gì? Tôi nói khó nghe. Bởi vì cái tôi nói tôi cho là đúng, mà biết bao nhiêu người ta không chịu thì người ta gọi là không đúng chứ sao. Mình đâu có quyền gì bắt buộc ai. Đạo Phật không có quyền gì bắt buộc ai hết. Đạo Phật là văn minh trước trước con người, trong con người ha. Cái chủ thuyết mà tự do và bình đẳng là đạo Phật đi trước của cái thế kỷ 21, 20, 18, 19, 20, 21 đó. Tự do trước, bình đẳng trước mấy ngàn năm. Người ta nói địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra quả đất tí tí tí tí, quả đất có, địa cầu có là do từ hạt vi trần mà ra đó chứ. Cái lớn kia do nhồi cục cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ hợp chung thành cái lớn. Học đạo Phật lý duyên sanh là thế ấy, duyên sanh là vậy đó, do nhiều cái hợp tác lại mà hình thành nhiều cái vi trần. Mà vi trần trong đó nhiều thứ vi trần, chứ không phải đi vi trần của một thứ. Thí dụ như mình gọi là địa đại ha, trong cái vi trần của địa đại này đó, nó có đồng, nó có chì, nó có thau, nó có kẽm, nó có bụi bặm của cây, của lá lú mục rác rến này đó, hợp tác đủ thứ nó thành ra vi trần. Do vậy cho nên gọi là vi trần, chứ nó cũng không có cái tự tánh vi trần của nó là chân thật gì hết. Học đạo Phật lý duyên sanh là thế ấy, một trong nhiều, nhiều của một, tự dung nhau. Ta đã nghe và thật chứng rõ ràng, thấy biết hết mà nói gì đều không trùng. Cho nên là cuốn sách nào tôi cũng viết là nói gì cũng không bao giờ không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Rồi còn bài nữa là tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Cái chuyện pháp thân đó để ý là chúng ta còn phải khỏi thiền định nữa nó mới hiểu đó nha. Vũ trụ tôi tiêu dao rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi dám nói câu đó, câu đó không phải ai cũng dám nói đâu à. Biết bao nhiêu người người ta nói trúng đấy chứ, nhưng mà tôi nói rằng là biết rõ, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Câu đó là phải thiền định, phải tư duy người của đạo Phật mới nói câu đó. Và nói câu đó là phải nói với những người nào bằng lòng học Phật, chứ còn người ta người khác đạo gì đó cái là mình không nói à. Người khác đạo hoặc người không có đạo hoặc người không chịu học Phật thì mình không được quyền nói vậy. Mà mình nói vậy là cốt là nói với những người nào bằng lòng làm đệ tử Phật, bằng lòng học đạo Phật, hành theo đạo Phật. Chứ sự thật học đạo Phật rồi biết rõ là nói gì cũng không bao giờ trúng. Anh nói cái thức ăn ở trong mộng anh ăn, anh thấy anh ăn ngon đó chứ gì, mà ngon đó là ngon kiểu gì, bằng cái gì, nó ngon sao? Rồi anh thấy cái chuyện đó là anh thương hoặc là anh sợ ghét gì đó, là lý do nào làm cho anh thương, cái gì làm cho anh sợ, có thiệt không? Không bao giờ có thiệt. Vì sao vậy? Vì nó là mộng, là ảo, là tưởng tượng mà ra, thì những cái đó không thật. Do vậy cho nên học Phật phải nhận chân rằng sự vật hiện tượng trên cõi đời này nó thuộc về hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác, như thị quan, thì còn có cái gì nói cái gì mà trúng được. Nhưng mà Đức Phật dạy vậy, sự thật Đức Phật có áp đảo, có bắt buộc người ta tin theo Phật không? Không có. Đức Phật không có chơi cái kiểu ngang tàng đó. Đức Phật nói rằng các pháp duyên sanh thì như quyển, các vị có chịu không? Nếu không chịu thì các vị chỉ cái hoa đẹp này là cái bình hoa đẹp này là cái gì sanh? Cái gì sanh ra cái hoa đẹp này các vị nói có được không? Các vị là kỹ sư nông nghiệp hay là kỹ sư canh nông hay là gì đó không biết, nghĩa là giỏi nhất trong cái việc mà trồng trọt lai giống, mà các vị nói cái này là gì sinh cũng đều không trúng hết, mà chỉ có cái đó là duyên sanh. Mà duyên sanh thì nó không có tự ngã, duyên sanh thì nó như quyển, nó không có tự ngã. Do vậy cho nên là đẹp thì có đẹp, mà đố ai giữ cho nó còn hoài, còn mãi được. Có người mình cũng vậy, người thì có gọi là người đẹp, có người không đẹp, có người vừa vừa vân vân, mà cũng không ai giữ cho mình đẹp mãi, không ai giữ cho mình cái vừa vừa đó mãi được. Là tại vì sao? Vì cái thân ngũ quẩn của mình cũng là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như quyển, giống như động vật, thực vật, pháp vật và cả phi vật thể đều là duyên sanh hết. Cho nên nếu làm gì mà có cái thiệt. Cho nên cái bài này hay á, hay lắm á. Nhưng mà nói bài này hay lắm vậy thì học một bài này rồi thôi sao? Không phải vậy. Do vậy cho nên là cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật ngày nào còn là các vị có thể phát hiện hết những cái gì ở trong á. Nói về thơ không là tôi trích ra có 37 bài. Ở đây là 673 bài ha. Còn ngoài ra không thơ, những bài tôi viết đây cũng đều phát triển ra những cái nhận thức của mình trên đường tu học, chứ không phải chỉ có bài thơ này nói được ra cái giáo lý như vậy mà thôi đâu. Đấy, cho nên là tôi nói là các vị để ý. Tôi xin nhắc lại cái điều tôi nói các vị văn, lấy trí tuệ mà văn, tức là văn tuệ. Cái điều tôi nói các vị nghe, phải lấy trí tuệ mà nghe, gọi là tư tuệ. Cái điều tôi nói các vị phải lấy trí tuệ mà nghe, để rồi sau đó mới chấp hành, mới làm theo, mới sửa đổi, mới là tu luyện. Đó gọi là tu tuệ. Chứ tôi cũng không có yêu cầu các vị phải nghe tôi bằng cách nghĩa là một cái vị mà đáng quý, đáng kính, đáng tôn, không cần cái đó. Đức Phật chúng ta không cần cái đó, quý hay kính hay tôn hay không, chuyện đó là do các vị thấy, các vị tự đặt ra. Còn Như Lai Thế Tôn thấy chân lý như vậy là nói như vậy, biết như vậy là nói như vậy, ai hỏi như vậy là giải như vậy, mà không cần điều kiện gì hết. Học Bát Nhã là phải cái đó. Học Bát Nhã Ba La Mật, cái sân chơi này là cốt là đào tạo cái đó. Hai chục năm cũng đừng nói cái đó. Có khi 100 năm tôi vẫn cứ chấm điểm là không hiểu. Xin kính thưa các quý huynh đệ, quý muội, tôi có làm bài thơ sai, xin đọc. Thơ nữa phải không? Dạ, thơ nữa, nhưng mà bài thơ này là con đọc vô ngay cái đường tháng để bài thầy. Con làm theo cái sự hiểu biết của con. Theo tôi thì tôi lại không cần cái đó. Dạ, bây giờ con sẽ đọc. Bởi vì sao? Vì đây là sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật. Có Bát Nhã Ba La Mật. Trong này có Bát Nhã Ba La Mật. Rồi thôi đi. Niết bàn kết quả tại đây thôi. Tìm biết đâu xa vô vọng rồi. Hành giả mau mau hoài đầu lại, trực chỉ chân tâm đó mới là. Hết. Khát uống đói ăn ta mệt nghỉ, cuộc sống bình thường tỉnh thức thôi. Ba độc si sân tham không còn nữa, lập tức niết bàn thì trong ta. Đôi lời bộc bạch cùng đạo hữu, ai thế những này chung cùng đi. Đi hoài đi mãi trên đường đạo, có lúc rồi đây tới bờ giác không xa các bạn ơi. Hãy mau nhập hội Bát Nhã thôi, để cùng hội nhập và tu tập ở kiếp này ta là có hồn. Thiện hữu tri thức pháp lữ nhau đó, thì nó cũng có cái tác dụng, không phải là dư, không phải gì phải bỏ, nghĩa là vẫn có cái giá trị, vẫn có ý tứ nhắc nhở trên đường tu học tốt. Nhưng mà có cái điều là nó cũng giống như cái bài trước, nó là cái tôn chỉ của cái sân chơi mắt nhà bà lợi. Tôi xin nhắc lại cái bài của cô Diệu, cô cái cô về Phật tử trước đó ha, với cô cái bài này cô Tắc Thông với bài trước nữa cả Diệu Nguyệt ha, không phải là không có giá trị về đạo lý tốt, có ý tứ, nhưng mà tôi xin nhắc phải chơi trong cái sân chơi mà người ta đã quy định, bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, đó là sân vận động. Cái sân quần vợt bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu thì nó mới thành cái sân quần vợt, nó vậy đó. Cho nên tìm hiểu cái này cũng đủ sức giúp cho các Phật tử để tìm hiểu giáo lý đạo Phật. Còn cái khác đó, biết bao nhiêu kinh sách từ xưa nay, từ Trung Quốc được dịch ra, từ tiếng Mỹ, tiếng Sanskrit, tiếng Bali dịch ra biết bao nhiêu. Nhưng mà ở đây là sân chơi của cái giáo trình này, xin lưu ý cái đó. Giờ có ai tâm đắc cái gì không, nói ra nữa. Còn nếu mà các vị thấy đó, cái đề dở ẹt à, bỏ, không chơi nữa, nghỉ vậy thôi, chứ tôi không tặng cái bắt buộc phải theo đây mới được. Đó là lập ra cái sân đá bóng trên thế giới là khuôn khổ của nó, bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, lập ra cái sân quần vợt phải bao nhiêu, bề dài bao nhiêu. Nếu các vị thấy trong này mà cái điểm nào mà các vị cho là sai, không đủ sức chở đựng giáo lý Phật, các vị có quyền lên chỉ trích để tôi nhận cái sai đó chứ. Cái này là con được nói, con đứng thăm và học gì, con xin được nói theo cái ý của con cho các vị nghe. Khoan, cô cho tôi biết quý danh. Dạ, con đứng thăm, pháp danh Ngọc Hiện. Ngọc Hiện hả? Ngọc Hiện này. Ngọc Hiện. Hiện chữ màu ở đây. Ngọc Nhiệm á hả? Dạ. À, tên thanh pháp danh là Ngọc Nhiệm. Dạ. Rồi. Cho con xin được phép nói được theo cái ý của con, hiểu lời của thầy, con lặp đi lặp lại cái câu thơ của thầy. Và để cho thầy xem cái ý của con coi đúng hay là sai, thầy sửa để con trả ơn thầy. Thì em cũng xin phép, tại vì em cũng học theo thầy, nhưng mà em cũng thấy nói chuyện với ở gia đình đó, nhiều người thì thấy nói em sai, nhưng mà em thấy cái câu của thầy dạy không có sai, là tan sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly căn cảnh viễn ly trần, ấm thân vô trụ trừ vô dụng, duyên khởi từ không trở lại không. Sau khi em học câu này thì em học hoài, đọc hoài mà không biết bài của thầy như một cái cuốn sách nhớ ơn thầy, thì không biết từ nào mới trả hết ơn của thầy. Cái câu này em nghe rồi thì em thấy nhiều người cũng phải quan đường viễn vong, sau khi nghe rồi cũng lại nhắc đi nhắc lại là lại có linh hồn. Em thấy em không đồng ý, đây là cái ý của em thôi. Cô nói nữa đi. Dạ. Con nói là con luôn á. Không luôn. Không sợ ai hết. Không cần sợ ai hết. Thì em thấy là ta sẽ hòa tan cái pháp thân, thì khi mà mình mất đi rồi đâu còn cái gì nữa đâu, hòa tan cái không khí hết rồi. Viễn ly căn cảnh viễn ly dần, tất nhiên là mình xa lìa hết tất cả. Hiện tại mình đang ở cái cõi này thì mình cũng không cần phải thích một cái thứ gì hết, và cũng không thích cái gì đẹp trước mắt, mà mình cũng không coi trọng một cái gì hết. Là em đã thấy là alo, thế khi là em biết là quá khứ không cần biết, tương lai không cần nghĩ tới, hiện tại em đang biết hiện tại, thì những cái vật có cái khác, mất cái này để em có cái khác. Em cái là ý của em thôi. Điển ly căn cảnh, điển ly trần là như vậy. Em hiểu chị nói xíu thôi, nhưng mà nói dài ra chắc không cuốn tập nữa. Chỉ có một câu thơ của thầy thôi, nhưng mà nếu mà em mà viết ra còn cả cuốn tập đó, em học cũng không hết nữa. Mà tới giờ em cũng chưa học được gì hết trơn á. Em biết cái gì là em nói cho nó. Em cũng muốn là học ở đây để mà theo cái ý của các chị. Rồi, cảm ơn cô. Hay á, không có dở đâu. Cô như chị nói, ngành riêng trong này các chị không thấy là mơ có không? À, đó. Do chị từ vấn đề bữa nay là chúng mới để ý chữ này. Ở chứ đâu có thấy chữ không hả? Chữ pháp thân nè ha. Pháp thân là hai chữ nè, pháp thân. Sau đó thì pháp trước nha, cái pháp trước cái này là các vị học như thức học ha. Có nhiều khi các vị nói là học như thức học rồi tôi biết, nhưng mà tôi cũng không dễ gì tôi tin liền. Bởi vì các vị học là học bằng chữ, mà còn cái hiểu biết đích thực nội dung ở trong đó là các vị có thể chưa biết. Nhậm trì tự tánh quỷ sanh Phật giải thì pháp là định nghĩa này là vuông tròn dài ngắn rộng hẹp dần dần. Tất cả những sự vật hiện tượng trên thế gian này vuông tròn dài ngắn rộng hẹp cứng mềm từ nhỏ xíu cho tới lớn, tới gọi lớn như là núi, lớn như núi, cao như núi, sâu như biển, rộng như biển, nhỏ như bụi. Và tất cả cái đó với con người của loài người này, người ta nhìn, người ta biết tất cả cái đó, cái nào ra cái đấy, không có cái nào lộn lạc cái nào hết, không có vật nào lẫn lộn với vật nào hết. Thế thì mỗi một cái, một vật, một hình thức như vậy đó, đều lớn đều nhỏ, đều sâu đều cạn, đều mềm đều cứng, đều gọi là một pháp. Do vậy cho nên là ta nên để ý cái chữ học chữ pháp trước cái đó, dù lớn dù nhỏ dù sâu dù cạn dù mềm dù cứng, tất cả đều là pháp. Cái cho dù nhỏ như hột bụi, hột phi trần cũng là một pháp. Đó là những cái pháp có vật thể. Ngoài ra còn những cái pháp, đây là như tôi nói vậy, các vị chỉ có nghe không bao giờ cầm nắm bắt giữ cái âm thanh của tôi nói được, thì đó cũng là một pháp. Nhưng mà pháp đó là phi vật thể. Thì dù là vật thể cầm nắm rờ mó nặng nhẹ vuông tròn dài ngắn rộng hẹp, mỗi thứ người ta nhìn nó là nó, không lẫn lộn những cái gì khác, ta gọi nó là một vật chất, một vật thể. Thì những cái gì đó như vừa nói trong đạo Phật gọi nó là một pháp. Thì pháp tức là vật thể. Nhưng mà tôi nhắc thì các vị thời gian thế kỷ 19, 18, 17 rồi. Người ta phát hiện ra người ta chỉ ứng dụng được nhiều về những cái là vật thể thôi. Thí dụ như động vật, thực vật, khoáng vật. Nhưng mà cho tới ngày nay, thế kỷ 21 này, người ta sử dụng tới cái kỹ thuật số, người ta sử dụng phi vật thể. Do vậy mà trong cái thời nay mà chúng ta giảng kinh học đạo cho nhau, ta phải nói là thực vật, động vật, khoáng vật, còn phải kèm theo cái phi vật. Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, phải giữ thế là còn thân phi vật thể. Thế thì chỉ pháp à? Là chỉ cho chỉ pháp là tất cả hiện tượng sự vật dù lớn dù nhỏ đều mỗi một cái một thứ một món đều gọi là một pháp. Địa thủy hỏa phong không kiến thức bảy cái đại đó, thường thường là các vị đệ tử Phật chúng ta học từ lâu mà. Trong cái giai đoạn mà mới học đạo á, 50-60 năm trước á, tôi học đạo thường thường trong kinh điển cứ nói tứ đại dạy không. Mà trong đó cái bộ phim mà Đường Quỳnh Trang mà đi ngang cái nước nó có phụ nữ không, rồi cái bà vua đó bà nắm quyền trang bà rủ nhau để kết làm phu thê để hưởng phú quý của triều đình đó. Bà dập với ông quyền trang, bà nói câu này: ngự đệ nói tứ đại giai không mà ngự đệ chẳng dám nhìn em. Tôi nghe cái câu đó tôi coi tôi rất cười. Hồi xưa là học Phật vậy đó, chỉ nói tới tứ đại giai không à. Chứ mà như bây giờ cái đầu của tôi hiểu sao đó là tứ đại chưa thành vấn đề gì. Tứ đại chẳng qua là bốn cái vật thể nó có tính cách phổ biến, đó là địa thủy hỏa phong mà nhiều người biết. Chứ còn bao nhiêu đó đâu đủ hình thành ra sự vật hiện tượng. Nói thấp nhất, hạn hẹp nhất là phải nói ngũ đại mới được. Ngũ đại giai không, người đệ nói ngũ đại giai không mà ngũ đệ, người đệ chẳng dám nhìn em. Nghe nó sâu hơn chút. Chứ tứ đại chưa thành được cái gì hết. Tứ đại chỉ là những cái có thôi. Mà cái có mà không có cái không mà đóng góp vô là cái có đó không còn là cái có được nữa. Cái chỗ đó là nhà, cái chỗ đó là cái chỗ mà học đạo Phật sâu là cái đó. Tất cả những cái gì trên cái bàn này hỏi ra chỉ là hỏi ra cái gì đó là những cái đó có tên hết là những cái có. Nhưng mà nếu mà không có Phật trống, cái này nó có với ai, nó hình thành với ai, ai gọi nó là đồ vật gì được chứ. Do vậy cho nên cái có không bao giờ tự nó có, mà không có cái không đóng góp, đóng góp vào. Ngược lại cũng như cái không nha, không là hư không ấy. Cái hư không mà mênh mông trời đất đó mà chúng ta bây giờ nhận thức là hư không đấy, không phải tự nó có đâu. Nó nhờ các cái có này nó phải có cái không đó. Cái chỗ đó là cái chỗ phải thiền này, văn tư tu phải thấy được cái đó. Cái tánh này tôi cầm cái tay của cái tánh này là cái có này. Nhưng mà cái có đâu phải là cái tánh. Tự nó có cái có là thành cái tánh được đâu. Tâm này nó phải có cái lòng tâm để đựng nước ở trong này. Do vậy cho nên ta làm cái tấp để làm cái gì? Cái tấp là để đựng nước uống. Do vậy cho nên cái tấp này là cái vật chất mà phải có cái khoảng trống không ở bên trong để ta đựng nước rồi. Chứ nếu cái này mà nó đặt, nó thành một cục thì ai gọi là cái tánh? Ai làm ra hình dáng cái tánh này chi? Thế thì ta làm cái hình dáng cái tánh này là có để đựng nước, mà muốn để đựng nước thì ở trong phải có cái lòng trống. Như vậy là cái không nó đóng góp lại thì thành ra cái tánh này, người ta mới gọi nó là cái tánh. Chưa kể là cái tánh này là cái có, thì bên ngoài cái tánh, bên ngoài cái tánh phải là cái không có tánh. Cho nên cái chữ pháp thân này người ta mới học được. Trước hết là học chữ pháp mà đạo Phật định nghĩa: nhâm trì tự tánh quỷ sinh vật giải. Xin lỗi nha, tới đây chơi cái đạo tràng này hổng tôi có yêu cầu rồi, không nghe điện thoại à, có giàu hồ mà chịu không được sao? Cho nên là nếu có điện thoại là xin tắt lại một chút xíu nha ha. Cái này các vị nhìn thấy là các vị gọi đây là phải bắt thì gọi là cái bút, còn miền Nam gọi là cái viết, là ra vậy. Cái viết này các vị giờ các vị thấy cái viết màu đỏ, đây cũng là cái viết mà các vị nhìn thấy, các vị thấy cái viết là cái viết màu xanh, mà màu xanh thì không thể lẫn lộn với màu đỏ được. Thế thì mỗi một cái viết là dày thì gọi là một pháp. Tôi cầm cái này tôi lên, các vị thấy cái gì? Nói cái này là viên phấn, viên phấn này là viên phấn tánh. Nếu tôi cầm tôi đưa lên một viên phấn màu hồng hay màu xanh, các vị nói là viên phấn hồng, viên phấn xanh. Vậy thì viên phấn hồng là một pháp, viên phấn xanh là một pháp, viên phấn tánh này là một pháp. Cái chi pháp là vậy. Bây giờ hiểu nghĩa chi pháp rồi, ta mới hiểu nghĩa cái chữ pháp thân. Pháp thân tức là cái thân của Phật Thích Ca hiện bây giờ nó hòa tan trong vạn pháp. Như tôi nói đó, cái chữ pháp tôi nói nãy giờ nó hòa tan trong vạn pháp. Mà ta là một pháp ở trong vạn pháp, cho nên hiện giờ Phật Thích Ca Mâu Ni hòa tan ngự trị ở trong ta. Đấy, Phật Thích Ca hòa tan trong vào trong ta và đang ngự trị ở trong con người của ta. Và Phật Thích Ca cũng ở trong núi, sông, trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá. Đức Phật Thích Ca cũng trở thành địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, cả kiến đại và thức đại. Trong con người chúng ta nó còn có hai cái đại nữa. Hồi nãy tôi nói với cái ngũ đại thôi đó, địa, thủy, hỏa, phong, không, năm đại gọi là ngũ đại. Nhưng mà riêng về động vật cao cấp này phải thất đại mới đủ điều kiện để hình thành ra một con người này. Đó là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại. Trong con người ta có cái tính của cái đại thứ sáu là kiến đại, là cái đại thứ bảy là thức đại. Và kiến đại và thức đại là hai cái đại đó nó thuộc về khuyến nhiều vật thể. Cho nên bác sĩ dầu giải phẫu mổ thân hình của chúng ta hết trơn hết rồi, được hết. Thậm chí có những bệnh mà cần gấp cái ốc ra để nuôi riêng, để trị cái ốc cho lành rồi mới để cái ốc trở lại để vào. Cho nên Đức Phật là cái người viên tịch. Chữ viên tịch là dịch nghĩa của chữ niết bàn. Niết bàn là dịch là viên tịch. Thế thì Đức Phật, cái ngày của Phật chết là đệ tử tôn kính một đấng sáng suốt giác ngộ giải thoát, dẫn đường cho bao nhiêu người, đem lại sự an lạc, sự giải thoát cho bao nhiêu người. Cho nên người ta kính, ta không nói Đức Phật là chết như mọi người khác. Người thường thì gọi là chết, ta gọi là tự trần, ta gọi là quá giả. Còn Đức Phật thì phải khác hơn, ta kính quý, ta gọi là Đức Phật là viên tịch. Nhưng mà còn cái người mà nói là cái ngày mà Đức Phật mà chết ra tại rừng Ta La Sa Phở mà gọi là Đức Phật, là ngài nói là ngài Phật nhập Niết Bàn, cái đó nói cái đó học thiếu mật tuệ, thiếu tự tuệ và thiếu tu tuệ. Nói cái đó là nói sai. Học là phải học vậy, phải thiền định mới biết được cái đó. Ai đó mà nói Đức Phật là cái ngày mà là ở rừng Ta La Sa Phở, ngài đó là Đức Phật nhập Niết Bàn tại đó, sai đó. Chữ nhập là đi vào, chữ nhập là vào, là đi vào. Một cái chùa chiền, một cái công sở, một cái đền đài của vua chúa, cái đường đi vào á, ta đẹp là chữ nhập thôi, chữ nhập là đi vào. Còn cái đường ở trong đi ra, ta phải nhớ một chữ xuất thôi, chữ xuất là đi ra. Thế thì là Đức Phật mà cái ngày mà thấy được cái chân lý duyên sanh như nguyện, giảng pháp giai công như sanh như nguyện, là Đức Phật đã có giác ngộ rồi. Mà đã có giác ngộ rồi thì từ đó thân khẩu ý Đức Phật không bao giờ sống trong sai trái. Bởi vì nguyên nhân nào làm cho đau khổ Đức Phật biết rõ rồi, nguyên nhân nào làm cho an lạc giải thoát cho con người hạnh phúc Đức Phật biết rõ rồi, thì đâu có đâu còn lại cái việc sai trái nữa. Do vậy cho nên là hãy vừa có giác ngộ thì có giải thoát ngay, vừa có bồ đề thì vừa có niết bàn ngay. Vậy thì bây giờ Đức Phật ở đâu? Các vị gọi là đệ tử Phật, các vị nếu mà các vị chưa chịu nghe lời Đức Phật Thích Ca thiệt, chúng các vị còn chê Đức Phật Thích Ca là chưa giỏi. Các vị còn cầu mong rằng mình chết rồi là Phật Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc tới và rước các vị. Còn như Đức Phật Thích Ca là chúng ta gọi là Như Lai là Thế Tôn, người đời cũng gọi Phật Thích Ca là Như Lai Thế Tôn. Vậy mà Đức Phật chết rồi, không còn gì hết. Phật Di Đà thì không có rước rồi, bởi vì Phật Thích Ca có niệm Di Đà hồi nào. Mà theo giáo lý của Phật Thích Ca đó, thì tu hành mà cầu nguyện là anh tu sai. Tam pháp ấn của Phật là vô tướng, vô tác, vô nguyện. Vô tướng là nếu anh thấy cái gì đó mà còn có một sự, một vật, một tướng là anh không có được giác ngộ giải thoát được đâu. Bởi vì do vậy cho nên là trong cái tập này nè, Phật dạy phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, thức kiến Như Lai. Ai muốn làm Phật phải ly tất cả tướng, ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Vậy mà A Di Đà, anh có một cái thế giới Tây Phương minh mông nửa vũ trụ, anh có nào là kim ngân lưu ly pha cử chính châu ma đa sa hộ phất, anh làm một cái đất nước của anh là toàn là đồ báo không? À rồi cho tới cây mà cũng không có lá, cây cũng bằng bảy báo, bằng kim ngân lưu ly pha lê sa cử chính châu ma đa sa hộ phất, mà cái mà tôi đọc ngữ kinh chịu không có nổi. Vậy mà mấy ngàn năm nay ông cha tôi phải chịu nổi, mà bây giờ tôi đọc tôi chịu không nổi. Cái cõi tịnh độ ăn không có ẻ, trời Phật ơi, do thần lực Phật Di Đà ăn rồi nó tự nó tiêu quá trơn không ẻ. Nhưng vậy mà nghe được mà cái cõi mà toàn là bằng châu ngọc không mà sống được ư? Do vậy cho nên Đức Phật Thích Ca đâu có dám niệm Di Đà để ông rước về đó. Thế thì là Phật Di Đà thì không có rước Phật Thích Ca rồi. Chưa kể là Phật Thích Ca nói tôi với anh đồng, tụi nó gọi tụi mình là Phật, nhưng mà pháp môn của tôi và pháp môn của anh là hoàn toàn trái ngược nhau, tôi anh không thể là người chơi chung nhau được, thì làm sao mà Phật Di Đà rước, thấy không? Vậy thì bây giờ Phật Thích Ca ở đâu? Các vị chỉ đi. Chẳng lẽ Phật Thích Ca của chúng ta là bậc vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn mà bây giờ chết rồi, họ không có ở đâu hết hay sao? Mất xác không biết gì, không còn ra đây để cho người ta nhận thức khái niệm nữa hay sao? Đấy, cho nên cái chỗ này là tôi báo động rồi, khó nghe là cái chỗ đó. Tôi đã viết cái tập 1, những chiếc lá trong tay, thần hồn, linh hồn, chánh hồn, vong hồn, tất cả những cái chữ đó không phải của đạo Phật chánh thống, có cái chữ đó. Đạo Phật chánh thống không có để thần hồn, linh hồn, chánh hồn, hương hồn gì hết. Cái đó là chỉ cái chữ của người ta mượn đạo Phật, người ta làm kinh tế rồi người ta đặt ra. Thế bên Nam á thì phục gì giống nhất vị thần hồn, còn mình nữ chết á tiếp triệu phục gì giống nhất vị chánh hồn. Người ta gì ta gì đó thì chánh hồn thì thần hồn là do người ta đặt ra, nam là thần, nữ thì chánh. Rồi còn những người nhỏ nhỏ thì tiếp triệu phục gì giống chánh độ giống hồn. Chánh dòng hồn, dòng hồn là chỉ để cho mấy đứa trẻ con chưa có được ai tôn trọng, gọi là phong hồn. Cái chữ đó không có, chữ đó là Phật thiền, chúng ta không sợ mấy cái đó. Cho nên cái này khó nghe lắm mà. Tôi nói lần này lần sau chưa chắc đông vậy à. Bởi vì không hợp ý ta à, cái ông này nói ta nghe ta không hợp ý ta. Đạo Phật không có cái đó. Nhật pháp giai không, duyên sanh như quyển. Mà như quyển thì người nào còn nằm dưới bao thì còn thấy có ăn ngon, uống ngon, vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, có anh yêu, có em yêu. Mà người nào thức dưới bao rồi thì anh yêu không có, em yêu không có, rượu ngon không có, xì ke ma túy thuốc lá không có, và tất cả những cái thù hận đánh đòn đánh giết nhau gì trong đó đã giờ đang sợ hãi cũng không có luôn. Là vì cái có đó là cái có của mộng nguyễn bào ảnh. Khi mà thức cái mộng nguyễn bào ảnh rồi, tỉnh giấc rồi, thì làm gì mà còn có cái đó nữa để mà sợ, mà mừng, mà vui. Do vậy cho nên kết thúc là cái chuyện pháp thân á, ta sẽ hòa tan với pháp thân. Hiện nay tôi không có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Pháp thân đây là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Bản thân của tôi sống hòa quyện cùng tất cả những cái tương quan, tương tác, tương thành của hiện tượng sự vật trong vạn tượng. Đó, cái câu đó là vậy. Hiện nay tôi tạm trú. Cảnh vật vũ trụ tôi tiến ra rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Tôi chưa có đi Mỹ lần nào, chưa đi Úc lần nào, chưa đi Pháp lần nào, chưa đi, nghe nói chung là không có đi nữa nào. Vậy mà tôi dám nói rằng vũ trụ tôi tiêu dao rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Chẳng lẽ tôi đâu khoác chơi hay sao? Tôi đâu cần nó khoác. Phật Thích Ca cũng chẳng cần phải dạy cái thằng đệ tử nào nó khoác chi. Vậy mà tôi nói là vũ trụ tôi tiêu dao, đó là cái lý nhất thiết tức nhất và nhất tất nhất nhất thiết. Một là tất cả và tất cả là một. Như cái bài hồi nãy, cái bài nãy, nhỏ ở trong lớn, lớn ở trong nhỏ, nhỏ và lớn, không có lớn không có nhỏ. Do vậy cho nên cái thấy của tôi là tôi đang ở đây nè, và cùng với đất trong năm châu pháp giới, kể như một thứ. Tôi ở nội thành phố Hồ Chí Minh thôi mà tôi kể như là tôi đã ở trong năm châu trong bốn biển. Vì sao vậy? Vì những người ở trong năm châu bốn biển cũng không rời sanh trụ dị diệt thành trụ hoại, không sanh lão bệnh tử. Tôi không đi đâu hết, tôi cũng không rời sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không. Do vậy cho nên là đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi, cõi là nhất chân là bất nhị, không phải sắc mà cũng không phải tâm. Cõi như nhau, không có cực lạc, không có ta bà, đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Do vậy cho nên tôi nói rằng là tôi tạm chú với pháp thân vũ trụ, tôi tiêu dao rồi cũng đoạn thân của Ngài. Tôi tiêu dao năm nay 87 năm trong cái vũ trụ, trong không gian này, trong thời gian này. Chữ vũ là không gian, chữ trụ là thời gian. Tôi không đi cùng hết, nhưng mà tôi ở trong, vẫn ở trong vũ trụ. Tôi vẫn vân du trong vũ trụ. Điều đó theo giáo lý đạo Phật không có gì sai cả. Không phải nói không phải là nói cái bạn nói cường điệu hay là nói khoa trương, không có. Chứ thật tôi là tôi tiêu dao rồi cũng đoạn thắng qua Ngài. Tôi có lấy được gì đâu, tôi có cầm được gì đâu, tôi có giữ được gì đâu. Tôi có cái gì mà tôi đam mê, tôi nắm trước, tôi cho là của tôi không? Cho nên rồi cũng đoạn thắng qua Ngài. Nhìn sự vật thú vị tôi cùng, nhìn hết, đi đây đi đó, đi gần đi xa, đi lớn đi nhỏ gì đó, nhìn cả cái mình qua này rồi cũng thú vị, thấy thú vị quá được cười. Cười là cười cái gì? Cười là tôi biết rõ không có nói cái gì trúng hết, không có cái gì nói trúng, không bao giờ nói trúng cái gì hết. Bởi vì sao? Là vì đã là cảnh trong mộng thì trừ ra còn nằm mộng thì còn thấy ha, mà vô tỉnh mộng là cái đó tự nó mất hết. Đó là cái ý tứ của bát nhã, cái sân chơi bát nhã là ba la mật. Ta cần nắm cái mục tiêu đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà suy gẫm cuộc đời. Nó là vậy đó. Cho nên là tôi nói vậy thôi, chứ tôi biết là không phải ai cũng bằng lòng, không phải ai cũng chịu. Tuy nhiên là tôi biết hiện giờ cũng có một số bằng lòng chịu, trong nước cũng như ngoài nước có, nhưng mà còn đa số là tôi e rằng đa số là rất khó nghe. Nếu mà muốn nghe, muốn đi con đường Phật là phải cái bậc khách quan nhận thức vấn đề, phải nghe bằng trí tuệ, để dựa trên cơ sở trí tuệ mà nghe, nghĩ ngợi tư duy quán chiếu mà dựa trên cơ sở trí tuệ, chứ mà không khó nghe lắm đó. Cho nên là nhìn sự vật thú vị tôi cười, biết rõ nói nhiều không bao giờ trúng. Tôi sẽ hòa tan với pháp thân, có nghĩa là tôi chết cũng như tất cả người đệ tử Phật chết đều ai cũng phải hòa tan với pháp thân hết. Ai cũng phải viễn ly lục căn, ai cũng phải viễn ly lục cảnh, ai cũng phải viễn ly lục trần, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Ấm thân vô chủ, ấm thân là nói ngũ ấm thôi, còn nói rộng là thất đại. Ấm thân vô chủ trừ vô dụng, cái ngày mình chết rồi còn dùng gì được nữa thì sao nữa? Đây là cái ấm thân này là duyên khởi, do trùng trùng duyên khởi mà có ra cái thân ngũ ấm thất đại này. Thì bây giờ duyên khởi từ không trở lại không. Từ không là từ địa thủy hỏa phong không kiến thức tương quan tác động hình thành và những cái chất liệu để nó thành ra một con người này. Thì trong vòng mấy mươi năm tồn tại gọi là hiện hữu. Rồi khi nào mà tới cái lúc mà nó suy thoái, nó hao mòn, nó chết đi, tức là duyên khởi từ không trở lại không. Hết sanh trụ nhị rồi thì phải diệt sanh lão bệnh, rồi thì ai cũng phải tử. Do vậy cho nên là cái người này tự Phật đó, thấy là có đời này không có cái gì chắc hết, không có gì chắc hết. Từ đó mới ngộ ra rằng rõ ràng Phật dạy có đời này là thuộc về hữu vi pháp. Mà đã là hữu vi pháp thì rồi là duyên khởi từ không trở lại, trở lại không. Hết giờ. Hy vọng rằng đại chúng dựa trên cơ sở văn tư tu, rồi chúng ta từ từ mà tìm hiểu về cái sân chơi bát nhã ba la mật. Xin chúc các vị an lành.